Xin chào các bạn khán giả của Sóng Ngôn Tình. Ngày hôm nay Bích Ngọc rất vui được quay trở lại với các bạn trong tập 7 của bộ truyện Em Là Cả Thế Giới Của Anh của tác giả Thanh Yên. Các bạn có thể ghé qua Facebook cá nhân của tác giả để ủng hộ, cũng như đọc thêm nhiều bộ truyện hay qua link mình để dưới phần mô tả các bạn nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện. Buổi sáng đầu tuần trời trong xanh, mặt trời sắc vàng óng ánh chiếu xuyên qua những tầng tầng lớp lớp áng mây mang đến ấm áp đến mọi nơi. Phương đang sắp xếp giấy tờ chuẩn bị họp trong văn phòng hội học sinh thì bất thình lình nghe tiếng bước chân rầm rầm từ phía hành lang vọng đến. Bản tính tò mò, cô hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy Giang Tuấn và Lạc Anh, hoàng tử và nữ hoàng của trường đang nắm tay nhau, sánh vai bước đi. Dọc đường không biết bao nhiêu là ánh mắt đổ dồn về phía họ. Ngạc nhiên có, bất ngờ có, đau lòng cũng có, chúc phúc có. Hai người vừa đi qua cánh cửa hội học sinh, liền kéo theo đằng sau đó là một đám người ùn ùn, vây kín hết cánh cửa chính và cửa sổ. Phương Ly giật mình choáng ngợp, cảnh tượng này sao giống ca sĩ nổi tiếng sắp sửa họp fan quá vậy? Giang Tuấn, anh không phải bảo là có chuyện muốn tuyên bố với mọi người sao? Em nghĩ là mọi người đang chờ đợi muốn nghe đó. Lạc Anh cười ngọt ngào nhắc nhở anh. Phương Ly, anh lấy danh nghĩa hội phó, yêu cầu em bước lên đây. Giang Tuấn nhưng không để ý là anh nói gì, gọi to tên Phương Ly, rồi chỉ tay về vị trí trước mặt anh. Cô khá bất ngờ, nhưng cũng nghe theo. Đây là lần đầu tiên thấy Giang Tuấn nghiêm túc thế này, nhưng sao lại cảm thấy có gì đó ớn lại nhỉ? Phiền em đứng lên đây nói lớn cho tất cả mọi người biết bạn gái của anh là ai. Phương Ly sừng sốt. Bạn gái của anh không phải là chị Nhã Đình. Lúc trước, chị ấy dặn cô là không được nói, nên cô lắc đầu lia lịa. Không đâu, không thể phản bội thần tượng của mình được. Giang Tuấn tiến thêm mấy bước, bất ngờ đặt hai tay lên vai cô như tiếp thêm sức mạnh. Em không cần sợ, cứ dũng cảm nói ra đi. Em chính là bạn gái của anh mà. Xung quanh bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía cô, há hốc mồm, hận không thể băm cô thành từng trăm mảnh. Cái gì? Tôi là khi nào chứ? Đầu óc cô choáng váng, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em đừng ngại, sẵn hôm nay có đông đủ thế này, chúng ta công khai luôn đi. Nếu không hôm nọ, họ lại nói em đang quen ông già 6-70 tuổi nào đấy. Cái xe lần trước đón em sau trường cũng là của anh, sao em không nói rõ? Phương Ly khóc không thành tiếng. Đúng là anh nói vậy có thể dập tắt được tin đồn bao nuôi kia, nhưng lại mang đến con sóng khác còn to hơn. Anh là đang giúp cô hay là đang hại cô đây không biết nữa. Không phải như vậy mà. Cô ra sức lắc đầu phủ nhận. Giang Tuấn nhàn nhã lấy trong túi áo vật chứng đưa ra tầm mắt của cô. Em không nhận. Thế muốn anh công khai số hình hẹn hò của chúng ta như mọi người cùng xem mà. Phương Ly chấn động. Đây chẳng phải là hình chụp lúc cô giúp anh đóng giả bạn gái đi hẹn hò vì lớn lừa bọn giang hồ truy sát sao, còn là chụp cận cảnh trên mấy tấm hình ghi rõ cả ngày tháng. Lẽ nào mọi thứ đã được lên kế hoạch từ lúc đó? Cô rõ ràng là tốt bụng, giúp người, sao kết cục lại thành như thế này? Tiếng bàn tán vang lên càng lúc càng to, trái tim của nhiều nữ sinh đồng loạt tan nát. Giang Tuấn nhếch môi cười. Chưa bao giờ cô thấy cái ghét cái điệu cười của anh ta như vậy. Trong mắt ai khác, có thể nó làm rung động, say đắm lòng người. Nhưng đối với cô, nó hệt như là thứ vũ khí vô hình để giết cô. Chạy là thượng sách. Nhưng chưa kịp hành động gì, thì Giang Tuấn đã đoán được. Liền vươn tay, nắm lấy tay cô kéo ngược trở lại. Lúc khẽ quay đầu nhìn thấy Lâm Tiểu Nhân chống tay lên bàn, dáng vẻ như đang thưởng thức một bộ phim truyền hình dài tập. Nhận định. Anh ta nghĩ trò này là do cô bày ra. Oan ức quá mà. Lạc Anh đứng cạnh, nắm chặt tay siết chặt, ánh mắt căm thù, gương mặt cực kỳ phẫn nộ. Suốt 17 năm qua, đây là lần đầu tiên cô ta bị mất mặt như thế. Vài ngày trước, cô vô tình bắt gặp Giang Tuấn, gặp gỡ ca sĩ Lưu Nhã Đình. Vốn nghĩ, đem Lưu Nhã Đình ra thì có thể ép Giang Tuấn chấp nhận mình. Rồi thời gian trôi đi, anh nhất định sẽ có tình cảm với cô. Nào ngờ, tình thế lại bị lật ngược như thế này. Nhưng mà Phương Ly, mày đừng đắc ý vội. Mày vốn không biết, chẳng qua mày cũng chỉ là bia đỡ đạn cho người khác mà thôi. Bước cuối cùng trong kịch bản, Giang Tuấn còn dắt tay cô đến trước mặt người nào đó, trịnh trọng tuyên bố. Hội trưởng, tôi biết là trong hội học sinh cấm chuyện yêu đương, nhưng chúng tôi yêu nhau trước khi gia nhập hội nên không tính nhé. Có ảnh hưởng gì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Lâm Tiểu Nhân liếc mắt nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái mà chắc chỉ là mình cô cảm nhận được. Còn cô thì chẳng dám nhìn thẳng anh. Tùy các người, biết không ảnh hưởng đến sinh hoạt của hội học sinh là được. Chúng ta bắt đầu họp. Đến giờ rồi, ai không liên quan có thể đi. Lâm Hạo lạnh nhạt nói, sau đó ngã người ra ghế. Phương Ly khóc không ra nước mắt. Họp, họp, họp. Lâm Tiểu Nhân, thay vì họp anh có thể có chút ý kiến để giải quyết chuyện này không? Nhiệm vụ của anh là xây dựng một học đường trong sáng, lành mạnh chẳng phải sao? Đám đông nhanh chóng giải tán. Buổi họp hôm đó, Phương Ly xin phép được biến mất. Ngồi trong nhà vệ sinh ngẫm lại, cô có thể nên đổi tên mình thành cô bé xui xẻo không? Giờ ra về, đi chưa được mấy bước, Lâm Hạo đã bị chặn đường. Không, phải nói là có người chờ sẵn để nói chuyện với anh. Mình có việc nhờ cậu, giám sát Giang Tuấn giúp mình. Đừng để cậu ấy trêu chọc Phương Ly nữa, cũng đừng để cậu ấy lợi dụng quyền hạn mà ức hiếp em ấy như thế. Lâm Hạo khựng người, hôm nay là ngày gì vậy? Một người dẫn cô ta đến xin phép quen, một người lại nhờ anh giám sát. Khoan đã, có khi nào tất cả đều là do cô ta sắp đặt không? Nhưng mà cái điệu bộ vừa khẩn trương vừa nghiêm túc này của Minh Khải là lần đầu tiên anh nhìn thấy. Lẽ nào... Dương Minh Khải, đừng nói với tôi cô gái mà cậu từng đề cập đến lần trước là Phương Ly đó. Lâm Hạo gằn giọng, ánh mắt dò xét. Minh Khải hơi bất ngờ, có nên đem hết mọi chuyện kể cho Lâm Hạo nghe để hỏi ý kiến không? Sau vài giây anh lấy lại bình tĩnh, thẳng thắn nói. Thôi được rồi, vì cậu là bạn thân mình nên mình thừa nhận với cậu. Nhưng cậu đừng nói cho ai biết nhé, cậu ủng hộ mình chứ. Lâm Hạo Anh cười cũng như không cười. Chẳng ngờ đến Minh Khải cũng là một trong những con cá lại còn rất si tình. Thậm chí bảo anh ủng hộ chuyện tình cảm với cô ta cơ đấy. Không, Lâm Hạo phun ra một chữ lạnh lùng. Thế có nghĩa là cậu ủng hộ Giang Tuấn? Minh Khải bất ngờ. Rõ ràng Giang Tuấn và Lâm Hạo đâu có hợp nhau. Tôi chẳng ủng hộ ai cả. Tôi chỉ muốn nói, chủ nhật này được nghỉ ngơi, hai người rủ nhau đến bệnh viện khám tổng quát đi. Minh Khải câm lặng không nói thành lời. Trông cậu hình như không có thiện cảm với Phương Ly lắm thì phải. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Minh Khải nhìn ra được. Thế sao tôi lại phải thiện cảm với cô ta? Lâm Hạo liếc mắt lên. Cậu đừng có nghe bậy những nữ sinh trong trường đồn. Em ấy không bắt cá hai tay, em ấy rất tốt. Tin đồn quen người 6-70 tuổi gì đó chắc chắn là không có. Còn chuyện của Giang Tuấn, Minh Khải phân bua. Bộ cậu sống chung nhà với người ta hay sao mà rõ quá vậy? Lâm Hạo hừ nhạt, cắt ngang. Tất nhiên là tôi không có, thế cậu thì có à? Mà lại nghĩ người ta như thế, Minh Khải tức thì vặn lại. Lâm Hạo chân mày trao lại rõ rệt, trầm ngâm một lát rồi cất tiếng. Được, coi như tôi chưa nói gì, nhưng tôi cũng không thể hứa với cậu. Lâm Hạo nói rồi nhanh chân bước đi, thần không hiểu nổi. Phương Ly đó làm cái gì mà đến Minh Khải cũng bị mê muội, còn đứng đôi co với anh. Kiểu này 3 hay 4 con cá, xem ra là thật rồi. Có nên đuổi cô ta đi trước khi cô ta dạy hư ân ân không? Giờ ra chơi ngày hôm sau, Phương Ly vừa đi dọc hành lang vừa lẩm bẩm tức giận. Thật không ngờ tin đồn hôm qua lại lan nhanh với tốc độ phấn hoa bay trong gió. Hậu quả là từ sáng đến giờ, bàn cô tiếp không biết bao nhiêu là khách quý, chi chít những bao nhiêu câu mắng trời. Còn người nào đó vẫn nghiễm nhiên là chàng hoàng tử vô tội, thậm chí hào quang còn rực rỡ hơn trước, có công bằng không chứ? Phải vào nhà vệ sinh rửa mặt một lát, cho tỉnh táo để tiếp tục ứng phó mới được. Nào ngờ, vừa bước đẩy cửa vào thì cô đã bị hai người túm chặt lấy, lôi hẳn vào bên trong. Tất cả tụi bay, cút! Một câu quát của Tú Lan làm những nữ sinh có mặt tại nhà vệ sinh sợ hãi ra ngoài, cánh cửa đóng sập lại. Chỉ còn lại đám người của ả và cô trong này. Bây giờ mà có xảy ra thì cũng đúng là quỷ thần không biết. Mày có biết vì mày mà hôm qua chị Lạc Anh mất mặt thế nào không? Một cô gái tóc vàng hoe, ánh mắt phát ra tia lửa căm hận, gào thét lên. Phương Ly thật không hiểu, có trách thì trách Giang Tuấn đi, cô cũng là người bị người ta lôi vào cuộc mà. Là anh ấy tự làm vậy, tôi không có liên quan gì cả, cô uất ức nói. Tụi bay còn chờ gì nữa hả? Sau tiếng ra lệnh, có hai ả ra sức lôi cô đến bồn rửa mặt đã được mở sẵn trước đó rồi ấn đầu cô vào. Xung quanh bọn họ cười man rợ, mặc cho cô vùng vẫy trong nước. Phương Ly cố nín thở cũng không dám mở mắt. Một hồi, nước sặc cả vào mũi lẫn lỗ tai, đầu thì đau nhức vì bị giật tóc liên tục. Lúc đầu cô còn gắn răng chịu đựng, sau đó thì sợ hãi ngập chìm trong tuyệt vọng. Chỉ mong có ai đó xuất hiện để cứu cô, vậy mà chẳng có ai. Nói cho mà biết, ta là cháu gái của hiệu trưởng trường. Cho dù tao có làm gì đi chăng nữa thì cũng chả ai dám bảo mày câu nào đâu. Nữ sinh hả hê lớn lối. Cái thứ lẳng lơ như mày có chết cũng chẳng đáng tiếc. Lại một nữ sinh khác cay nghiệt. Có ai không cứu cô với, có ai không? Đau khổ, đau quá, khó thở quá. Dầm, cái cửa nhà vệ sinh bị đá sập không thương tiếc. Lẽ nào cứu tinh của cô đến rồi? Mày là ai muốn chết theo nó à? Trong mơ hồ, cô nghe hình như là có tiếng đánh nhau. Bọn họ đồng loạt xông lên tấn công người đó nên cũng bỏ tay khỏi người cô ra. Hình như cả bọn hợp sức cũng không đánh được người đó. Vừa bước vào cứu cô thì cùng nhau bỏ chạy. Phương Ly ngồi bệt xuống sàn, ho sặc sụa. Phải mất một ít thời gian mới có thể hít thở lại bình thường. Lồng ngực cứ như muốn nổ tung ra, đầu tóc ướt nhẹp, mặt mũi trắng bệch. Thất thần một hồi vì không ngờ mình có thể thoát khỏi tay tử thần. Ngọc Mai lẳng lặng kéo cô đứng dậy. Cả hai đến một băng ghế đá cùng trò chuyện. Trước mắt cô là một khung cảnh đầy thơ mộng. Những cánh hoa mỏng manh rung rinh theo làn gió lượn quanh. Tán cây xanh mát rợp bóng, đồng thời đưa mình tạo thành một khúc nhạc du dương bên tai. Nó phần nào xoa dịu đi nỗi ám sợ khi nãy còn vương lại trong cô. Khó biết tại sao khi có tin đồn cậu dụ dỗ anh Minh Khải, đám con gái đó không ác độc với cậu bằng một nửa khi nghe tin cậu là bạn gái của Giang Tuấn không? Không hẳn vì anh Giang Tuấn được yêu thích hơn đâu, Ngọc Mai lên tiếng trước. Hả? Vậy vì sao? 10 năm trước, ông ngoại của Giang Tuấn, chủ tịch tập đoàn Hoàng Kim, trước khi bệnh qua đời, đã viết di chúc sẽ để lại căn biệt thự Hoa Hồng làm quà cưới cho cháu gái sau này. Nhưng kết quả là mẹ cậu ấy không có con gái. Thời gian sau đó lại có tin đồn là mẹ cậu ấy quyết định căn biệt thự đó sẽ trở thành quà cưới cho con dâu tương lai. Rất nhiều cô gái tranh nhau giành giật của hồi môn này đấy, Ngọc Mai kể lại. Phương Ly giật mình, biệt thự Hoa Hồng thì cô biết. Nó được ví như một tòa lâu đài, nguy nga tráng lệ, còn khác biệt là biệt thự Thiên Đường. Đó là căn đẹp nhất, sang trọng nhất trên Phường X. Khu đó toàn là những căn biệt thự lộng lẫy nằm san sát. Có người bảo, bên trong là khuôn viên rộng lớn, gồm vô số loài hoa đẹp như một thiên đường, đặc biệt là loài hoa hồng tím được nhập khẩu từ nước ngoài về với giá vô cùng đắt đỏ. Cô đã từng ước một lần được vào tham quan, nhưng nhìn cái cổng cao sừng sững như bức tường thành, bên ngoài còn có hai anh bảo vệ đẹp trai canh gác thì biết đó chỉ là giấc mơ. Có điều, ông ngoại Giang Tuấn thật kỳ lạ. Bình thường cô chỉ nghe trọng nam khinh nữ, thật không ngờ ông ấy lại để lại biệt thự cho cháu gái. Ai mà được làm cháu gái ông ấy, thật là có phúc 90 đời. Khoan, vậy những người đó nghĩ mình có ý định đào mỏ nhà anh ấy à? Mình không có. Phương Ly lờ tờ mờ như chợt hiểu ra mọi chuyện. Tất nhiên mình biết, nhưng được anh không bao giờ là nhân vật đơn giản. Hôm nay không có mình, chưa chắc cậu còn khỏe mạnh mà ngồi đây. Mình không gây rắc rối cho cậu chứ? Phương Ly siết chặt cánh tay Ngọc Mai áy náy. Không sao đâu. Mà nói đến biệt thự Hoa Hồng, mình chợt nhớ đến một lời đồn hay lắm. Không biết cậu đã nghe chưa? Hả? Lời đồn gì? Phương Ly dương mắt tò mò. Ngọc Mai hắng giọng một cái vờ nghiêm nghị. Nghe đâu, nếu như không phải chủ nhân mà ở lại trong căn biệt thự ấy, thì hễ đến buổi tối sẽ nhìn thấy thứ lẩn khuất trong màn đêm bay qua bay lại đấy. Thôi, cậu đừng kể nữa, Folly mặt mũi tái xanh, bịt tai lại. Chúng ta nói chuyện khác đi. Không phải cậu sợ ma đấy chứ? Ngọc Mai cười sằng sặc một lúc. Nhưng chuyện này không chỉ là lời đồn đâu, mà là thật đấy. Mẹ của Giang Tuấn còn mời cả thầy bói và thầy phong thủy về để xem nữa. Folly gỡ bịt tai ra, nhớ lại chuyện cũ mà lắc đầu. Thầy phong thủy thì không biết, nhưng đừng tin lời thầy bói quá. Cách đây mấy năm, mình cùng một người bạn lên tận núi để xem bói. Bạn mình bảo bà ấy mệnh danh là tiên cô, nói đâu chúng đó. Vậy mà, nhìn mình một hồi rồi phán như đinh đóng cột rằng mình sinh ra có mệnh số Phượng Hoàng, còn là song Phượng Hoàng gì đó. Cậu nói xem, có đúng ở chỗ nào đâu? Ngọc Mai nghiêng đầu, chăm chú vào sống mũi cao thẳng thanh tú, ánh nắng mặt trời từng tia vàng óng ánh như ngưng động trên tóc, đồng thời làm lan tỏa ra ánh sáng, làn da trắng tuyết của Phương Ly, rồi mạnh miệng phán hơn cả thầy bói. Thử nghĩ theo hướng khác xem, mẹ của Giang Tuấn được mệnh danh là Phượng Hoàng của giới giải trí. Cậu vừa đẹp lại vừa hát hay như vậy, biết đâu sau này cậu là người thừa kế của cô ấy. Phương Ly nghe xong chuyện hoang đường này, liền bụm miệng, ho sặc sụa. Cho mình xin đi, có nằm mơ 3 ngày cũng không đến lượt mình. Tại sao? Cậu bảo là cậu muốn trở thành ca sĩ còn gì? Nhưng hai chuyện đó đâu có giống nhau. Mà Ngọc Mai, giờ mình hiểu sao cậu luôn bảo vệ bản thân không giống con gái rồi. Có vẻ như cậu chẳng sợ gì cả. Ai bảo cậu mình không sợ gì? Giọng Ngọc Mai có phần nghẹn lại. Hả, cậu sợ gì hà? Phương Ly nheo mắt theo quán tính hỏi. Mình sợ yêu đơn phương. Lời nói rất nhỏ nhưng Phương Ly vẫn có thể nghe ra. Cô bạn này nói xong liền kéo cô đứng dậy. Sắp vào học rồi, nhanh lên kẻo trễ bây giờ. Trên đường về lớp, cô luôn ngẫm nghĩ những lời vừa mang tâm sự quá đỗi chân thật của Ngọc Mai vừa rồi. Có khi nào cậu ấy đang đơn phương ai đó không? Đừng bảo là Lâm Tiểu Nhân nhé. Trong một góc khuất ở trường. Chị ơi, kế hoạch thất bại rồi. Lúc nãy nhảy ra con nhỏ Triệu Ngọc Mai phá đám. Hai tụi nó là bạn của nhau. Một cô gái đến báo cho Lạc Anh. Nghe tên Triệu Ngọc Mai, Lạc Anh có chút giật mình, quay sang ra lệnh. Ai cũng phải có điểm yếu, cho người đi điều tra về cô ta. Chị à, không cần tìm. Chị quên mất một nhân vật quan trọng có thể giúp chúng ta rồi sao? Cô gái đứng bên cạnh nói. Là ai? Lạc Anh nhíu mày nhớ lại. 2 ngày nữa chị ấy sẽ về nước đấy. Cô gái nở nụ cười nham hiểm. Mới sáng ra, cả trường đã âm ỉ cả lên. Nghe nói nữ hoàng của trường, Triệu Ngọc Chi hôm nay mới về nước. Phương Ly ngồi trong lớp nghe những lời bàn tán, đại khái cũng hiểu được. Cô ấy được mệnh danh là Hoa Khôi của Hoa Khôi, hay còn gọi là nữ thần. Từ thời trung học đã là niềm mơ ước của mọi chàng trai. Có thể khiến nhiều nam sinh trường khác si tình chờ ngoài cổng trường chỉ để được ngắm nhìn. Số người theo đuổi ở An Hoa cũng xếp hàng dài đến sân trường. Vậy mà Triệu Ngọc Chi chỉ để ý đến một người duy nhất. Chỉ là đoán tới đoán lui cũng chẳng ngờ được. Người đó lại là Lâm Tiểu Nhân. Thêm một điều là hôm nay đổi lịch học thể dục. Lớp học của cô cùng lớp 12A1 học chung một sân. Nghe mọi người nói muốn xem phim thì nhanh chân lên. Hóa ra phim chính là như thế này. Anh, chúng ta đã lâu không gặp rồi. Anh có muốn uống một chút nước không? Ngọc Chi đưa chai nước đến trước mặt Lâm Hạo, khẽ chớp đôi mắt long lanh đầy mong chờ. Vậy mà Lâm Hạo cứ coi như không có chuyện gì xảy ra. Ngọc Chi thu chai nước về mà trong lòng tức tối. Em gái Triệu Ngọc Mai. Lâm Hạo trả lời lấy lệ. Em là Triệu Ngọc Chi. Thế cô không phải là em gái Triệu Ngọc Mai? Cắt đứt quan hệ rồi à? Nụ cười trên môi Ngọc Chi tắt ngúm. Cô yêu anh nhiều đến vậy, ai ai cũng biết. Anh thì sao? Lúc nào cũng lạnh nhạt với cô. Đến liếc mắt anh còn chẳng thèm liếc một cái. Tên cô anh cũng chẳng thèm nhớ. Không muốn gọi, có gọi thì cũng là em gái Triệu Ngọc Mai. Chị ta đối với anh quan trọng như vậy sao? Em là Triệu Ngọc Chi, hy vọng lần tới anh sẽ gọi đúng tên em. Lâm Hạo không hề phản ứng lại, cứ một mạch mà đi thẳng. Gương mặt của Triệu Ngọc Chi tức tối đến đáng sợ, hai tay siết chặt như thể muốn bóp nát tất cả mọi thứ. Nhưng cô nhất định quyết không được bỏ cuộc, cô không có được anh thì người khác cũng không có được.

Sau câu nói đó, tất cả mọi người xung quanh đều đồng loạt ào ào kéo đến khu hồ bơi phía sau trường để xem náo nhiệt. Phương Ly nhất thời sửng sốt, chôn chân một chỗ, một lúc mới đứng dậy đuổi theo mọi người. Cô tuyệt đối không tin Ngọc Mai là người có thể ra tay như vậy đối với em gái mình, nhất định là có chuyện gì hiểu lầm ở đây. Khi đến nơi thì hồ bơi đã bị đám đông vây lấy, cô khó khăn lắm mới chen lên phía trước được một chút. Phương Ly nhìn thấy đằng xa kia, những người của hội học sinh đang đứng đó ôm chặt lấy Ngọc Chi, cả người bị ướt sũng, trông cứ như mới vớt từ phía dưới hồ lên, tóc tai thì rối bù ướt nhẹp, bộ dạng thê thảm không gì bằng. Chị, đại diện cho hội học sinh muốn làm rõ tại sao em lại có thể bắt nạt em gái của mình ngay trong trường như vậy. Lạc Anh khoanh tay trước ngực, lớn giọng nói với Ngọc Mai. Các người cùng một bọn đúng không? Sao các người biết mà tới đây? Ngọc Mai không hề e ngại đáp. Em gái của em nói, chúng tôi biết chuyện thường xuyên bị em đánh. Vì danh dự của trường, chúng tôi không thể can thiệp vào. Lạc Anh giả vờ điềm đạm như lo nghĩ cho đại cục, nhưng ánh mắt thì thâm hiểm vô cùng. Chuyện này không liên quan đến hội học sinh các người, tránh ra. Đánh đập rồi xô học sinh trong trường xuống nước thì phải chịu kỷ luật đấy. Bằng chứng đâu? Có giỏi các người đem ra đây. Ngọc Mai trừng mắt nói. Khi nãy cả trường đều nghe thấy hết chuyện cô làm rồi, đó là bằng chứng. Một nữ sinh vỗ ngực tự tin nói. Ngọc Mai uất ức quá mới quát lên. Các người chỉ nghe chứ đâu có thấy. Có biết nó đang đóng kịch giả vờ khóc lóc rồi tự tế hay không? Nó từng đạt huy chương cuộc thi bơi lội hồi cấp 2 đấy. Triệu Ngọc Chi muốn câu kết với Lạc Anh, giải quyết Ngọc Mai trước, rồi sau đó sẽ tới Phương Ly. Họ cùng nhau đã răng ra một cái bẫy để cả trường này đồng loạt tẩy chay Ngọc Mai. Nhưng trước tình hình này, chắc là chưa có gì để thắng. Triệu Ngọc Chi khẽ mỉm cười. Không sao, cô vẫn còn chiều cuối cùng. Cô ta hướng mắt về phía Ngọc Mai, cố gắng gượng ép ra một giọt nước mắt. Chị hai, em biết chị ghét em, vì em từng hẹn hò với anh Thiếu Dương, vì chị cũng thích anh ấy. Sau này em không dám làm nữa đâu. Phương Ly đứng trong đám đông sững người, mọi người cũng sững sờ hơn. Mai thích anh Thiếu Dương. Chị em đại chiến vì một thằng con trai, tôi tưởng là chỉ có trên phim thôi chứ. Nếu là cậu thì cậu chọn ai trong hai người đó? Cái này còn phải hỏi à? Thế là không có tình yêu nên quay găng đánh em gái. Chị Hoạn Thư em Thúy Kiều, vụ này hay nha. Ngọc Mai hai tay nắm chặt không ngừng run lên, cho dù ngoài mặt cực kỳ bình thản. Chuyện này nếu các người có bằng chứng rõ ràng thì đưa ra, không thì câm miệng hết cho tôi. Xung quanh thấy ánh mắt tóe lửa của Ngọc Mai, không ai dám chặn lại. Họ lẽ ra thành một con đường chính giữa cho cô đi. Triệu Ngọc Chi nhìn theo, trong lòng cực kỳ hả hê, đôi môi xinh đẹp nhếch lên một nụ cười thỏa mãn. Ngọc Mai, cậu sao vậy Ngọc Mai? Phương Ly thoát khỏi đám đông chạy theo phía sau gọi to. Chúng ta tìm nơi nào yên tĩnh đi, mình kể cậu nghe. Ngọc Mai tiến đến ngồi xuống ghế đá, Phương Ly bước đến bên cạnh. Có điện thoại kìa, sao cậu không nghe? Ngọc Mai nhìn chằm chằm màn hình. Nhìn thấy tên Lăng Thiếu Dương thì gạt qua một cái, nói rồi như hét. Xin lỗi, số quý khách vừa gọi đang trong trạng thái phát điên, nếu không muốn chết thì đừng gọi nữa. Vừa dứt lời, Ngọc Mai còn gặp điện thoại một cái bụp rõ to, Phương Ly cũng phải giật mình. Cậu không sao chứ? Phương Ly, hôm nay cậu cứ ngồi nghe mình nói nhé, chuyện này mình giữ trong lòng lâu lắm rồi, còn không nói mình sẽ phát điên mất. Ừ vậy cậu kể đi. Có một người con gái mới lớn, nào lại không muốn trải qua chuyện tình yêu lãng mạn. Ngọc Mai cũng thế. Đáng tiếc từ những năm cấp 2, chỉ vì cái danh Mai Tỷ mà con trai trong trường lẫn ngoài trường nghe danh, nhìn thấy cô đã kinh hãi chạy đi vài mét, sợ cô còn hơn cả sợ ma quỷ. Chẳng ngờ có một ngày khá đẹp trời, cô nhận được một bức thư tỏ tình từ một người con trai khác trong trường. Người này cô biết là một người bạn của ba mẹ cô, cả hai bên gia đình thỉnh thoảng cũng qua lại và gặp mặt nhau. Ấn tượng của cô về anh rất tốt, chỉ là bản thân không nói ra. Anh thường xuyên pha trò cho cô và mọi người vui, nhưng một nửa tương phản hoàn hảo với tính cách ngoài lạnh lùng trong nóng của cô. Chỉ là thật không ngờ hóa ra anh lại yêu thầm cô. Cuối thư anh bảo muốn hẹn cô ra ngoài cổng trường, rồi ra về để chính thức nói lời tỏ tình. Không hiểu sao, tin tức này lại bị lộ ra ngoài, rồi lan truyền với tốc độ tên lửa. Hôm sau, nhiều học sinh thay vì đi về thì lại đứng lại xem. 11 giờ kém 15 phút, tại cổng trường trung học cơ sở X, mặc kệ những lời bàn tán xung quanh, Ngọc Mai vẫn đứng đợi. Trong lòng không ngừng mong mỏi, được bao nhiêu người con gái bình thường, được tỏ tình, được hẹn hò, cùng người mình yêu trải qua những tháng ngày học trò tươi đẹp. Đáng tiếc, người ta có câu, mộng càng đẹp thì tình mộng càng đáng sợ. Đúng giờ, một chàng trai cao hơn cô nửa cái đầu, mặc đồng phục trung học An Hoa bước đến, nhưng thay vì tỏ tình thì lại là... Ngọc Mai, về bức thư đó, thật ra anh định gửi cho một bạn khác trùng tên em, học lớp bên cạnh, nhưng người anh nhờ lại gửi nhầm vào học bàn của em, cho anh xin lỗi nha. Anh mới nói cái gì? Ngọc Mai bất động hỏi lại. À, bức thư đó là bị anh, à không, người anh nhờ gửi nhầm. Nói chung bây giờ trễ rồi, thuê em về ăn cơm nghỉ ngơi đi, cho anh xin lỗi lần này. Tiểu Dương nở nụ cười hết sức hồn nhiên. Xung quanh đột nhiên im lặng, đến một tiếng động cũng không có, ngoài tiếng xe máy chạy trên đường phố. Ngọc Mai hai tay siết chặt, lá thư bị bóp nát không thương tiếc, cũng như trái tim của cô vậy. Tiểu Dương bị ăn một bạt tai, có lẽ là rất đau, nhưng anh cũng không biết được rằng trái tim của Ngọc Mai còn đau hơn. Tình đầu của cô chẳng những tan vỡ mà còn trở thành trò cười cho cả trường, đến những trường khác cũng biết. Sau lần đó, các nhóm của Ngọc Mai đột nhiên tan rã và không còn ai nghe đến những vụ đánh nhau của Mai tỷ nữa. Ngọc Mai cũng âm thầm chuyển qua trường khác, mục đích là để gia nhập đội bóng rổ trung học An Hoa, hàng ngày cô có thể gặp được một người. Thế nhưng, 2 năm trôi qua, thứ tình cảm thầm lặng của cô cũng không một chút biến chuyển. Trời tính không bằng người tính. Vào đầu năm ngoái, lần duy nhất Ngọc Mai lấy hết can đảm để tỏ tình, đem bao nhiêu lời lẽ trong lòng, bấy nhiêu năm tuôn ra hết, thì người được tỏ tình nhầm với tên Lâm Tiểu Nhân. Đó chính là nguyên nhân, từ lúc đó Ngọc Mai luôn xem anh ta là kẻ thù không đội trời chung, chỉ bởi vì anh ta đã nắm giữ bí mật sống còn của cô. Từ đó về sau, không còn lời tỏ tình nào được thốt ra nữa. Thế làm sao mà cậu tỏ tình với anh Thiếu Dương lại tỏ tình nhầm sang Lâm Hạo được? Phương Ly nghe từ đầu đến cuối chỉ có mỗi thắc mắc này. Chẳng phải tại cái rèm chết tiệt trong phòng y tế sao? Mình chưa đứt nó là may lắm rồi. Là sao? Nhắc đến tên là thấy bực bội, mình sẽ mã hóa bằng ký hiệu. Hôm đó sau khi chơi bóng xong, mình nghe nói A bị đau chân vào phòng y tế nên tò mò vào tỏ tình. Ai ngờ anh ấy đã ra khỏi đó được 5 phút trước, với tên chết tiệt bê đó vào. Sau khi tỏ tình một hồi, chẳng thấy người bên kia rèm có động tĩnh gì, nên mình mở rèm ra. Ai ngờ tên khốn bê đó đang ung dung đọc truyện cổ tích. A và B là ai cậu tự hiểu nhé. Sau đó, Phương Ly hỏi tiếp. Mình la to, tại sao anh lại ở đây? Tên B không nói không rằng đứng dậy, bỏ ra ngoài, trong khi mình đang chết đứng tại chỗ. Vậy nên cậu coi Lâm Hạo là... B là kẻ thù, Phương Ly chợt hiểu ra. Lúc đó mình bối rối quá, chẳng biết tên B đó có ý nghĩ mình đang tỏ tình với hắn không. Đem nói chuyện này cho những ai biết. Cả năm nay chạy theo, chỉ mong bịt miệng hắn lại, để hắn ta đồng thời giải thích rõ ràng là mình tỏ tình nhầm. Nhưng hắn ta lại bảo là lúc đó chẳng nghe gì, có quỷ mới tin đấy. Vì thế cậu mới bỏ thuốc sổ để trả thù Lâm Hạo. Ngọc Mai gật gật đầu. Mỗi lần nhớ tới cái bản mặc hôm đó, mình cảm thấy ma quỷ hiện hình cũng không đáng sợ đến thế. Đó là thái độ khinh thường tình cảm của mình. Phương Ly có thể tưởng tượng ra được cảm giác của cô bạn lúc đó và lúc này. Dồn hết can đảm để tỏ tình, nhưng cuối cùng lại nhầm người, lại còn là người không nên để tỏ tình nhất. Coi như là rút ra kinh nghiệm cho các bạn gái, có tỏ tình thì nhìn thấy rõ mặt người đó rồi hãy tỏ tình. Thế bây giờ cậu tính thế nào? Có nói sự thật của với anh Thiếu Dương không? Ngọc Mai giọng yếu ớt hẳn, đầu khẽ cúi xuống, ánh mắt đen chứa đựng toàn nỗi buồn. Anh ấy không thích mình, lại còn hẹn hò hết người này đến người khác. kể cả em gái mình. Mà thôi, bây giờ dù mình không nói, cả trường cũng đều biết hết rồi. Phương Ly tự hỏi, đơn phương rốt cuộc là thứ tình yêu như thế nào mà lại khiến cho một người mạnh mẽ như Ngọc Mai cũng đau lòng và trở nên yếu đuối như lúc này. Mặc kệ, cô quyết định sau này dù thế nào cũng sẽ không đơn phương ai, tuyệt đối là không. Vài ngày trôi qua từ sự kiện hồ bơi hôm đó, không chỉ có Ngọc Mai bị khắp cả trường tẩy chay mà Phương Ly chơi chung cũng bị vạ lây. Họ lại có phần e dè dè tiếng Mai tỷ của Ngọc Mai nên bất chấp tất cả, bực bội hết thảy đều trút lên Phương Ly. Đi giữa đường bị gạt chân, giấu giày trong tiết thể dục, ném cặp sách trong thùng rác chỉ là một phần nhỏ trong số những thứ mà cô đang phải chịu đựng. Tâm trạng của Ngọc Mai lúc nào cũng nặng nề vì chẳng muốn làm liên lụy mà cũng không thể bảo vệ tốt cho người bạn nữ duy nhất của mình. Giờ ra chơi, cả hai cùng xuống căng tin, chọn một chiếc bàn trống ở trong góc như thường lệ. Nhưng chỉ vài phút sau thì có một đám nam sinh tiến đến, dở giọng cợt nhạ. Nghe nói em là Mai tỷ gì đó đúng không? Trông em dễ thương thế này anh không tin đâu. Em việc gì phải tranh bạn trai với em gái mình, trong khi trước mặt em có một học sinh đẹp trai ngời ngời thế này. Anh tình nguyện làm bạn trai em vô điều kiện, tối nay chúng ta đi chơi nhé. Dầm, máu nóng trong người Ngọc Mai dâng cao, cô đập bàn một cái rồi đứng dậy trừng mắt. Các người 5 giây để cút khỏi đây. Em đẹp thế này nổi nóng lên càng đẹp hơn, một tên vẫn không biết sống chết là gì. Vừa dứt lời, tên đó bị Ngọc Mai tung cho một cú đấm vào bụng rồi ngã nhào trên nền đất. Cả căng tin đều thất kinh hồn vía, quay sang trợn mắt nhìn. Tên nào không muốn sống nữa thì nói tiếp đi. Đám nam sinh khi nãy cũng định xông vào, nhưng bị cô lừa một cái liền sợ quá mà bỏ chạy toán loạn. Giờ thì chẳng không ai biết cái tên Mai tỷ rồi, đến Phương Ly chơi cùng bao lâu nay còn cảm thấy rùng mình mà. Bốp, bốp, bốp. Tiếng vỗ tay vang giòn giã lên. Theo phản xạ, tất cả mọi người đều quay lại nhìn theo hướng phát thanh đó. Chị hai, chị đánh hay lắm. Khi nào có thời gian dạy em vài chiêu để phòng thân với nhé. Triệu Ngọc Chi từ từ đi tới, khoanh tay trước ngực cười thích thú. Đám người này là do mày gọi đến đúng không? Ngọc Mai vừa nhìn thì thừa hiểu ra là ai đã dở trò. Chị không có bằng chứng thì đừng có vu cáo cho người tốt nhé. Thủy Tiên, cô gái đi cùng với Ngọc Trì, liếc sang Phương Ly cười khẩy. Chào, một đứa bắt cá hai tay đi cùng với một đứa trời đánh em gái, đúng là một cặp trời sinh. Sau đó cô ta cười phá lên, chỉ tay vào mặt mình. Là trời sinh ra mặt dày, không biết xấu hổ đấy. Thế có người giả vờ bị đánh, bị té xuống hồ bơi thì biết xấu hổ chắc. Phương Ly bực bội đáp lại bọn họ. Thủy Tiên giơ cao lên, định tát cho Phương Ly một cái thì Ngọc Mai đã đi trước một bước chặn lại, ánh mắt sặc lạnh. Đừng có mà động vào bạn tao. Đồng bọn bên cạnh Triệu Ngọc Trì nháy mắt với nhau, thực hiện theo kế hoạch đã bàn trước. Chỉ cần cái tát này được giáng xuống, thì khẳng định sẽ có chuyện rất hay xảy ra. Cô hưng dữ như vậy, thảo nào anh Thiếu Dương lại hẹn hò với em gái của cô. Tự nhìn lại mình, giận lên trông không khác nào một con cặp cái, lấy cái gì đi so với chị Ngọc Trì. Phải đó, tôi mà là con trai thì cách xa cô mấy trăm mét. Nữ sinh khác nói xong, tiện tay cầm ly coca trên bàn, hất thẳng vào người Phương Ly. Ngọc Mai ánh mắt đỏ ngầu, lửa giận bốc lên, định giơ tay còn lại lên tát xuống, thì bị Phương Ly nắm chặt, cản lại. Cậu bình tĩnh đi, không nhận ra là họ đang nói khích cậu sao? Mình ổn mà, thật đó. Ngọc Mai giằng co trong tâm trí một hồi thì buông tay rồi kéo Phương Ly bước nhanh ra khỏi căng tin, mặc kệ những lời xì xào, bàn tán sau lưng. Cho mình xin lỗi, lại liên lụy cậu rồi. Ngọc Mai nhìn bộ dạng ướt mềm của Phương Ly mà tự trách bản thân. Nói gì vậy, chúng ta là bạn bè mà, chính là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Những lúc như thế này thì nên nương tựa, giúp đỡ lẫn nhau, sao lại nói là liên lụy. Với lại từ trước gặp cậu, thì mình cũng đã thế này, cậu không cần áy náy. Ngọc Mai khẽ cười, nụ cười duy nhất trong những ngày gần đây, cuối cùng cũng hiểu sâu sắc được. Một người bạn tốt là một kho báu mà ta nên trân trọng cả đời. Mình có đem đồ để mình đưa cậu đi thay. Ừ, chúng ta đi thôi. Ngọc Trì đứng tại chỗ, siết chặt nắm đấm căm hờn vì kế hoạch thất bại. Phương Ly, tất cả đều tại mày, tao sẽ cho hai đứa tụi bay cùng chết chung. Có một điều không ai biết là Lăng Thiếu Dương từ nãy đến giờ đứng ngay gốc cây to đối diện căng tin, chứng kiến hết toàn bộ cảnh vừa rồi. Thấy bóng Ngọc Mai khuất hẳn, rồi anh mới thở phào nhẹ nhõm. May là cô không nóng giận quá mà gây ra chuyện lớn. Này, cậu gọi Ngọc Mai ra nói chuyện rõ ràng đi, cứ trốn tránh thế này không phải là cách đâu. Minh Khải vỗ vai từ phía sau lưng. Mấy cái chuyện tình cảm đâu phải cậu hỏi Phương một câu, một cộng một bằng mấy, rồi chắc chắn đối phương sẽ trả lời cho cậu bằng hai. Giả sử cậu luôn ngỡ rằng có cô gái thích cậu, thích bạn thân của cậu, tự dưng một ngày phát hiện ra, hóa ra từ đầu đến cuối, cô ấy đều thích cậu sẽ làm như thế nào? Thiếu Dương khó xử. Mình chỉ mong được như thế, Minh Khải lẩm nhẩm như tự nói với bản thân. Cậu mong cái gì? Không có tiếng trả lời lại. Này bạn Hiền, cậu không sao chứ? Chuyện gì mà nhập tâm quá vậy? Thế Minh Khải mất tập trung, Thiếu Dương lấy tay cua cua trước mặt. Không, tôi chỉ đang nghĩ. Minh Khải mặt đầy vẻ suy tư. Nghĩ cho chuyện của tôi đúng không? Đúng là anh em tốt. Thiếu Dương vui vẻ cắt ngang. Minh Khải cười trừ. Lăng Thiếu Dương xin lỗi nhé. Chuyện của mình còn nghĩ chưa xong, nào có tâm trí để nghĩ đến chuyện của cậu. Khoan đã, cậu mới bảo cô gái cậu thích là Ngọc Mai. Nhưng mà ngày xưa cậu từng hẹn hò với Triệu Ngọc Chi, thế là thế nào? Thiếu Dương thở dài chán nản. Mình bị oan, còn oan hơn cả oan. Mọi chuyện phải kể từ lúc cấp 2 mình gửi thư tỏ tình cho Ngọc Mai. Cậu từng gửi thư tỏ tình cho Ngọc Mai? Minh Khải bất ngờ. Ừ, chỉ là sau một ngày khi gửi bức thư đó được gửi đi, ba mình quyết định đưa mình sang Ý du học. Mình mới hết cách, mới vừa nói em ấy rằng mình gửi nhầm cho người bạn cùng lớp bên cạnh em ấy. Nào ngờ, sau khi từ chối xong, ba lại bảo là ông ấy chỉ đùa thôi. Vì chuyện đó mà mình đã cho rằng Ngọc Mai đời này kiếp này sẽ không bao giờ thích mình nữa. Vậy còn vụ hẹn hò với mấy cô gái khác? Cái đó còn oan hơn. Toàn là mấy lần đi cùng mấy em gái, mấy đứa họ hàng xa, bạn bè của anh mình tức chị dâu tương lai của mình. Nói chung chỉ cần đi với con gái là thế nào cũng bị người trong trường bắt cặp rồi đồn ầm ĩ cả lên. Thế còn Triệu Ngọc Chi, lần đó mình nhớ là có cả ảnh chụp hai người đi uống nước với nhau được đăng tải. Đừng bảo là cậu cũng bị oan luôn nhé. Minh Khải khó tin. Không phải vậy. Triệu Ngọc Chi lần đó lấy điện thoại của Ngọc Mai nhắn tin hẹn mình đi tập bóng. Đến nơi thì cô gái ấy đem một chồng sách vở nhờ mình giảng. Ai ngờ bà tính tốt bụng trời sinh đã hại mình mất rồi. Tốt bụng trời sinh? Minh Khải lắc đầu chán nản. Nếu tất cả đều đúng như Lăng Thiếu Dương nói thì cậu ấy đã phải chịu một chuỗi oan ức rồi. Nhưng tạm gác chuyện đó qua một bên. Bây giờ quan trọng hơn là giải oan chuyện Ngọc Mai đánh rồi xô em gái xuống hồ bơi kia. Phải làm thế nào bây giờ? Sáng hôm sau ở phòng họp hội học sinh. Từ hôm nay em sẽ là trợ lý hội trưởng, xin mọi người giúp đỡ. Triệu Ngọc Chi đứng sát bên ghế của Lâm Hạo, nở một nụ cười hạnh phúc. Còn 30 phút nữa đến giờ họp, chúng ta giải quyết chuyện riêng một chút. Là cô duyệt đơn xin gia nhập của cô gái này. Lâm Hạo giọng vẫn đều đều không cảm xúc hướng về Lạc Anh nói. Đơn giản là em nghĩ hội trưởng cần một trợ lý hỗ trợ anh trong công việc. Lạc Anh bình tĩnh đáp nhưng trong máy mắt thì đầy bất an. Cô tốt vậy sao? Có gì nói thẳng ra đi. Lâm Hạo thấy buồn cười, môi không nhịn được khẽ kéo lên. Có thể anh không tin nhưng em chỉ nghĩ cho anh thôi. Lạc Anh cố nở nụ cười. Xoẹt. Âm thanh lạnh buốt vang lên như cứa vào dây thần kinh của mỗi người. Tờ đơn xin nhập hội được Lâm Hạo xé nát một cách không do dự. Anh sao anh lại làm như vậy? Ngọc Chi sửng sốt, không chỉ cô mà tất cả những người có mặt ở đây đều vậy. Làm trợ lý cho tôi thì người duyệt phải là tôi, không phải là người khác. Nhưng em đảm bảo không ai thích hợp hơn em đâu, Ngọc Chi cố gắng chống chế. Lâm Hạo không trả lời, chỉ đợi đến lúc cánh cửa phòng bật tung ra. Theo lời của Lâm Hạo căn dặn tối qua, vừa sáng vào lớp là Phương Ly đã cố gắng lôi kéo Ngọc Mai vào đây. Anh ta bảo, chỉ cần Ngọc Mai không làm gì thì sẽ không sao, lời nói rất chắc chắn. Sau một hồi thuyết phục, dù không biết chuyện gì đã xảy ra với Ngọc Mai, nhưng cô vẫn quyết định đưa cô ấy đến. Dầm! Tiếng đập bàn của Lâm Hạo khiến mọi người có mặt ở đây đều hết thảy thoảng thốt, kinh ngạc. Tôi cho cô nói lại một lần nữa, Triệu Ngọc Chi, cô thấy mình xứng đáng ở chỗ nào? Việc gì em cũng có thể làm được. Ngọc Chi bề ngoài quả quyết, nhưng bên trong đã sợ tới mức nói giọng yếu ớt hẳn. Kể cả việc tự nhảy xuống hồ bơi, tự la hét. Lâm Hạo gằn từng chữ. Em không có, là chị ấy đẩy em xuống. Ngọc Chi chối phắt đi. Cô đóng kịch giỏi như vậy thì nên vào câu lạc bộ văn nghệ đi. Hội học sinh này không đủ để cô phát huy tài năng đâu. Việc tốt nhất cô có thể làm là cút ra khỏi đây. Lâm Hạo chỉ tay về phía cửa, đôi mắt đầy chán ghét. Anh em... Ngọc Chi hoảng sợ, lắp bắp không nói nên lời. Trước khi cút đi thì chờ một chút. Thấy đông đủ quá, cho tôi góp vui. Giang Tuấn bên ngoài tiến lại, níu chặt lấy cổ tay Ngọc Chi không cho cô ta đi, bắt đầu tiết mục kể chuyện của mình. Vào một buổi tối đẹp trời, tôi bắt gặp hai người đẹp rất quen mặt đang ngồi nói chuyện với nhau trong quán bar. Nhìn kỹ, hóa ra là học sinh của trường mình. Cô đoán xem họ nói gì? Anh nhìn thẳng vào Lạc Anh. Em đâu có ở đâu, họ nói gì làm sao em biết được? Lạc Anh lo lắng, hai tay đặt dưới gầm bàn xoắn vào nhau nhưng cố tình thể hiện ra. Người con gái lạnh lùng hơn nói, chỉ cần cô giải quyết Triệu Ngọc Mai, tôi sẽ duyệt cho cô làm trợ lý của hội trưởng. Đó chẳng phải là thứ cô muốn sao? Cô có quen cô gái đấy không, Lạc tiểu thư? Ngay đến đây, Lạc Anh mặt mày tái mét. Thật không thể ngờ đến việc mình làm mà cô cũng quên được. May mà tôi có chụp. Mọi người cùng xem hình đi, xem đây là ai. Giao Tuấn nói to. Cả phòng bắt đầu xôn xao cả lên. Ai nấy đều quay lưng sang thì thầm to nhỏ với nhau, bàn luận mỗi lúc một sôi nổi. Này, có cả hình nữa. Chị Lạc Anh thật sự là như thế à? Thế hai người họ thông đồng nhau. Coi hội học sinh là nơi nào vậy trời? Muốn vô thì vô, muốn ra thì ra. Hội trưởng và hội phó còn đang sống sờ sờ, cô lấy đâu ra cái quyền đó vậy? Giang Tuấn nhìn thẳng vào mặt Lạc Anh nói. Lâm Hạo im lặng từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng cất tiếng, giọng sắc như dao. Nữ hoàng hội học sinh, nếu muốn leo lên chỗ tôi thì nói thẳng một tiếng, không cần phí công bày nhiều trò như vậy. Cuối cùng đứng trước sự chất vấn, anh biết mình không còn giấu được nữa, cũng đành xuống nước, cúi đầu nhận trách nhiệm về mình. Hội trưởng, hội phó em không dám, em xin nhận lỗi. Từ nay mọi quyết định trong hội đều phải có tôi thông qua. Lâm Hạo gương mặt anh lạnh như băng, xen lẫn tức giận nói với Lạc Anh. Em biết rồi hội trưởng, Lạc Anh nói, mặt mày tối sầm lại. Phải vậy mới được chứ, Giang Tuấn khẽ nhịch môi. Nếu ai không để ý kỹ, sẽ không thể nhìn thấy khóe mắt Lạc Anh rưng rưng nước mắt. Nữ hoàng băng giá nổi tiếng của An Hoa mà cũng có ngày rời lệ. Lạc Anh thề, đời này nhất quyết phải trả lại mối nhục ngày hôm nay, quyết không làm người. Một người đã xử xong, vẫn còn lại một người. Từ nãy đến giờ Giang Tuấn vẫn không chịu buông tay Triệu Ngọc Chi ra, anh bình tĩnh nói tiếp. Đến cô gái lạnh lùng hơn trong cái câu chuyện tôi kể hồi nãy, cũng chính là người đang đứng cạnh tôi đây. Giờ cô có khai không, hay để tôi đem hình ra cho mọi người cùng xem. Triệu Ngọc Chi nhìn về phía Lạc Anh như cầu xin sự giúp đỡ, nhưng vô ích, tiếng nói của cô ta bây giờ cũng chẳng còn giá trị nữa. Được, em nhận, là chị Lạc Anh tìm đến em nhờ em giải quyết giúp, bảo em giúp chị ta giải quyết Triệu Ngọc Mai, để chị ta giải quyết Phương Ly. Đổi lại, như anh biết đó, là do chị ta bày ra, em chỉ làm theo thôi. Giao Tuấn đột nhiên cười phá lên, lúc này cô mới thả tay Triệu Ngọc Chi ra. Có gì đáng cười đâu chứ, Ngọc Chi cực kỳ thắc mắc. Thật ra tôi chẳng nghe được hai người nói cái gì cả, hình cũng không có. Với cả dạo gần đây buổi tối tôi không có đến quán bar, Giang Tuấn thong thả nói. Vậy làm sao anh biết chúng tôi, cả hai đồng thanh? Là do các người có tật giật mình thôi, tôi suy đoán vu vơ, thế mà cũng trúng. Là anh răng bẫy em sao? Lạc Anh và Ngọc Chi đồng thanh. Mỗi người khác không biết, trừ khi đừng có làm. Bây giờ rõ rồi, Triệu Ngọc Mai không đánh người, là Triệu Ngọc Chi tự mình làm, cho bị kỷ luật đi. Giang Tuấn quay sang cười cợt Ngọc Chi. Đến giờ họp rồi, những người không liên quan đến nữa thì có thể đi. Nữ hoàng hội học sinh, tôi sẽ nói chuyện với cô sau. Lâm Hạo lạnh lùng cực độ, liếc nhìn sang Lạc Anh. Triệu Ngọc Chi mang theo nỗi căm phẫn bước đi thật nhanh, nhưng đột nhiên sực nhớ gì đó, quay đầu nhìn lại, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười vô cùng đắc ý. Phương Ly, để xem hôm nay tao và mày ai sẽ thê thảm hơn. Ngọc Chi lanh lảnh cất tiếng. Có một chuyện tôi thấy mình cần phải nói. Đó là Phương Ly lén lút vào phòng thay đồ nam, dụ dỗ hội trưởng. Tôi không có tư cách ở trong hội học sinh, thì cô ta càng không có tư cách. Tất cả ánh mắt mọi người đang có mặt đều đổ dồn lên người Phương Ly. Tại chuyện gì thế này? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh do Bích Ngọc diễn đọc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn đừng quên nhấn like, comment để ủng hộ, cũng như nhấn đăng ký để nhận thêm các thông báo mới nhất về các tập truyện mới tiếp theo các bạn nhé.